Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Dìm nước Thiên Thánh núi. Nhất Niệm Hòa thượng ngạc nhiên nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thần Khúc đạo nhân sắc mặt cũng hơi hơi lẫm nhiên. Hắn trầm ngâm chốc lát nói: "Trần đạo bạn, đem ta nhân tộc đồng đạo thuận lợi nghĩ cách cứu viện trở về mới là việc quan trọng. Lại phức tạp, sợ sinh biến cho nên." Trần Trường Sinh lắc đầu, có một số việc cũng nên có cái bàn giao mới không uổng công chuyến này. Hắn thúc đẩy thanh liên, thần thuyền, một đường sông ngang mà qua, phá tan vô cùng vô tận dị tộc, phá không mà đi, cửu trọng thiên phía trên. Chín vị đại đế chăm chú nhìn huyết hải, bỗng nhiên chỉ thấy máu biển cuồn cuộn, một chiếc thanh sắc thần thuyền phá không mà ra, sau đó biến mất thân hình. Chín người đều là buông lỏng một hơi, đi ra, tiểu tử này vẫn là thật sự có tài. Cũng không biết người cứu đi ra chưa, à, bọn họ làm sao không phải đường về, ngược lại xâm nhập, tiểu tử này lại muốn làm gì? Chín vị đại đế thần sắc kinh biến, chỉ gặp Trần Trường Sinh thúc đẩy thần thuyền phá không vạn lý. Tại một chỗ yên tĩnh không gợn sóng hắc thủy hồ dừng lại. Thí chủ, ngươi tới đây làm cái gì? Nhất Niệm Hòa thượng ngắm nhìn bốn phía. Nơi này trừ cái này hắc thủy bên ngoài, không có vật gì khác nữa, liền cái dị tộc đều không có. Chẳng lẽ lại có cơ duyên gì? Ánh mắt của hắn chớp động, nếu như đi ra ngoài là tiếp tục nhiều kiểm điểm bảo bối. Này tạm thời không quay về cũng không quan hệ. Diệp Vô Đạo cũng tại đánh giá chung quanh, tìm kiếm khả năng xuất hiện cơ duyên địa phương. Chỉ có Thần Khúc đạo nhân nhìn về phía dưới chân hắc thủy, trầm ngâm nói: "Thực cốt hắc thủy, vật kịch độc, Trần đạo bạn muốn đánh cái này hắc thủy chủ ý." "Không tệ." Trần Trường Sinh gật đầu, nụ cười có chút rét lạnh. "Trước đó thần sát biển các ngươi cảm thụ qua, uy năng như thế nào?" Một đám người nhất thời gật đầu. "Rất mạnh." Liền bọn họ những cái này đỉnh phong bất hủ đi vào đều muốn bị phong cấm thực lực. Này nước biển bá đạo, không cần nói cũng biết. Thần sát nước biển là dị tộc phí hết tâm tư, chuyên vì phong cấm ta nhân tộc tu sĩ mới hoàn thành bố trí. Cái này thần sát hải nhược là chưa trừ diệt. Hôm nay cứu bao nhiêu người, ngày mai liền lại sẽ có bao nhiêu người bị dị tộc chộp tới cầm tù. Lòng vòng như vậy lật đổ, không thể ngăn chặn, như trừ cái này thần sát biển, sau này cho dù dị tộc còn muốn cầm tù nhân tộc, độ khó khăn không thể nghi ngờ hội gia tăng thật lớn. Như thế bọn họ độc kế cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, lại khó cấu thành uy hiếp. Trần Trường Sinh nói ra, ba người đều là gật đầu, là đạo lý này, này cùng cái này hắc thủy có quan hệ. Đây là tự nhiên, Trần Trường Sinh cười lạnh, thần sát biển kỳ thực cũng là dị tộc chế tạo một phương độc trì. Bất quá độc này tính không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là phong cấm tu vi. Có thể độc này ao dùng tài liệu âm độc, không phải máu tươi cũng là tử khí, sớm đã đến một loại cực hạn. Nếu là ở biển máu này trong lại tăng thêm bất luận một loại nào phổ thông độc thủy. Những vật này hỗn hợp lại cùng nhau liền sẽ biến đổi lớn. Toàn bộ thần sát hải đô hội trong nháy mắt biến thành kịch độc chi hải. Còn nếu là đem cái này thực cốt độc thủy nghiêng đổ vào, không chỉ có kịch độc, càng là có thể trong nháy mắt để cho người ta xương tiêu tan thịt hóa. Liền bất hủ cũng đỡ không nổi. Hắn nói xong chúng mắt người đều là sáng lên. Thần Khúc đạo nhân gật đầu. Đây cũng là vô cùng tốt, đem thần sát hải biến thành kịch độc chi hải, cũng liền mất đi giam giữ ta nhân tộc năng lực, dù sao dị tộc chỉ muốn bắt người, không muốn giết người. Trần Trường Sinh cười cười, chỉ là đơn giản như vậy, hắn cũng không cần như vậy tốn công tốn sức, không có nói thêm cái gì. Thanh liên thần thuyền phía dưới mở một cái thông đạo, bàng bạc thôn phệ lực lượng bao phủ. Trong khoảnh khắc to như vậy, thực cốt hắc thủy đều bị thôn phệ trống không. Đi, khống chế thần thuyền thần sát biển, chỉ gặp toàn bộ mặt biển đã sôi trào, bởi vì bọn hắn xâm nhập mà lại đem người cứu đi. Vấn đề này thực sự không nhỏ, đếm không hết dị tộc cường giả đều chạy đến thần sát biển xem xét tình huống. Chỉ gặp không ít bất hủ đều tiến vào biển trong nước, thánh thượng vừa vặn đem những cái này dị tộc toàn bộ hạ độc chết. Diệp Vô Đạo nhãn tình sáng lên nói ra, cái này trong nước biển thế nhưng là có vô số dị tộc, cộng thêm hiện tại đi vào mười mấy cái bất hủ, những người này nếu là chết hết, coi như quá giải hận. Như người mong muốn, Trần Trường Sinh khống chế thần thuyền tại huyết hải trên không cập bến. Trong đó thực cốt hắc thủy nhất thời chiếu nghiêng xuống, theo cái này hắc thủy dung nhập trong biển máu, toàn bộ huyết hải trong nháy mắt biến nhan sắc, biến thành một loại sền sệt mà gây mũi màu nâu, tựa như là huyết dịch khô cạn sau nhan sắc. Cùng lúc đó, cái này nước biển sôi trào, nổi lên mãnh liệt bọt biển, như là sôi trào, khá lắm, cái này xem xét cũng là kịch liệt đau nhức chi vật. Hòa thượng liền ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Nhất niệm hòa thượng nhìn lấy phía dưới, nước biển, lòng còn sợ hãi, nếu như bọn họ ở phía dưới thời điểm có người thêm cái này hắc thủy, chỉ sợ hiện tại sớm biến thành một đống thi thể. Không đúng, liền thi thể cũng không thừa nổi, bởi vì lúc này bọn họ tận mắt thấy, theo nước biển biến sắc sôi trào, phía dưới truyền đến thê lương gào thét về sau, vô số bạch cốt nổi lên, mà những cái này bạch cốt ngâm ở trong nước biển, bất quá trong chớp mắt liền biến thành nước đặc cái xác không hồn. Đáng sợ như vậy, cửu trọng thiên phía trên, chín vị đại đế cùng nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, tiểu tử này làm tốt, như thế, xem như hủy dị tộc giam giữ ta nhân tộc lồng giam. Một cái công lớn, xem ra phía dưới nhân tộc thật là bị cứu ra, đây cũng là một cái công lớn, Ngô tiểu tử này lại muốn làm gì? Bọn họ nói chuyện trong, chỉ gặp Trần Trường Sinh lại có động tác, hắn mở ra buồng nhỏ trên tàu. Đem cái này biến sắc nước biển trắng trợn thôn phệ, hắn trọn vẹn thôn phệ một nửa nước biển, khiến cho mặt biển đều hạ xuống lời, lộ ra trong đó càng nhiều hài cốt về sau. Vừa rồi dừng tay, Trần đạo bạn, ngươi cái này lại muốn làm gì? Thần khúc đạo nhân nói, theo bọn hắn nghĩ, Trần Trường Sinh hủy thần sát trả, càng là diệt nhiều như vậy dị tộc, đã là hiểu biết mối hận trong lòng. Hiện tại có động tác nữa, liền thật sự là phức tạp. Dị tộc đại lục trung tâm có một tòa thánh sơn. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng. Ngọn thánh sơn này gọi Thiên Thánh Sơn, tương đương với ta nhân tộc Thông Thiên Thành. Bất quá cùng Thông Thiên Thành không giống nhau, nơi đó phổ thông dị tộc không có tư cách bước vào. Chỉ có thiên kiêu mới có thể lên núi. Có thể nói đó là một chỗ dị tộc thiên kiêu nơi tụ tập. Hắn nói như vậy lấy, Diệp Vô Đạo ba người đều sắc mặt thay đổi. Nhất niệm hòa thượng càng là kinh hãi nói, ngươi không phải là muốn cầm độc này biển chi thủy qua chìm hôm nay thánh sơn a? Dị tộc thiên kiêu thánh địa, vô số thiên kiêu hội tụ, nếu như đem cái này thánh địa hủy, đem những này thiên kiêu giết hại trống không, này dị tộc đại đế còn không phải phát cuồng. Đến bọn họ hủy thần sát biển, vẫn giết nhiều như vậy dị tộc đã đủ nhượng dị tộc tức giận. Hiện tại nếu như đem bực này hành vi nghịch thiên cũng làm, có thể không liền muốn lật trời. Không tệ, Trần Trường Sinh nụ cười dày đặc. Hắn như vậy tốn công tốn sức, cũng không chỉ là muốn hủy cái này thần sát biển. Dù là trong biển chết vô số dị tộc, cũng bất quá là thuận tiện mà làm a. Thật muốn một hiểu biết mối hận trong lòng, thay Ngụy Xuân Thu chờ chết phu nhân tộc đòi một câu trả lời hợp lý. Vậy thì nhất định phải nhượng dị tộc cảm thấy đau, đau đến phát cuồng mới được. Đánh đi,